Cưới nhầm chồng ngốc, chương 15, về quê, góc chuyện audio.com. Tử Nha, mang theo vài hộp bánh cùng mấy chai rượu quý này về biếu cho cha mẹ cháu nhé, đừng ngại gì cả, xem như đây là quà cảm ơn vì A Vũ làm phiền gia đình cháu vài ngày đi. Chu Tử Nha đang cùng ông xã ngốc của mình sắp xếp tất cả áo quần vào trong một vali lớn thì Úc Lan mang theo túi quà đến, đặt ở trước mặt cậu rồi nói ra những lời kia. Phu nhân à, người không cần làm thế đâu, ở cạnh Thừa Vũ đã quen, bây giờ nếu tách xa anh ấy cháu nghĩ chính bản thân mình cũng không an tâm mất. Cháu dẫn anh ấy theo xem như là thuận lợi cho việc chăm sóc hơn thôi mà, với lại ở thôn quê không khí trong lành, anh ấy ở đó vài ngày chắc chắn sẽ rất vui, sức khỏe sẽ tốt hơn nhiều đó. Hóa ra vấn đề từ nãy đến giờ hai người thảo luận chính là chuyện về quê của Chu Tử Nha mang theo nhị thiếu gia ngốc nhà họ Triệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, tính đến thời điểm này cậu đã làm việc tại đây được một năm. Vài ngày trước thời tiết bắt đầu đi vào mùa xuân, cậu liền tranh thủ dùng số tiền lương mình đã tích góp được kha khá, mua cho cha mẹ vài bộ quần áo đẹp. Sau đó lại ngỏ lời với Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân cho mình xin nghỉ làm vài ngày để về quê, nào ngờ Triệu Thừa Vũ nghe tin mình sắp phải xa vợ liền khóc nháo cả một ngày, thế là trong tối hôm đó. Cậu phải rúc vào lòng ai kia khuyên nhủ, ông xã à, anh ngoan một chút có được không? Ai kia bĩu môi đáp lại, không muốn, nghe em nói một chút đi nào, không thèm nghe, lão công ngốc à, chỉ là đi có vài ngày thôi mà cả một năm nay cha mẹ của được gặp mặt em đâu. Bộ anh không thương em nữa hả, nếu thật là như vậy thì Tử Nha cũng buồn lắm đó. Triệu Thừa Vũ cảm thấy ấm ức lắm, rõ ràng là vợ dám bỏ đi ấy thế mà còn vu oan gán mác cho mình là không thương em ấy, cho nên anh liền mếu máo khóc to. Ồ, ai nói anh không thương em, nhưng mà ở nhà một mình chán lắm. Không muốn đâu cho vợ đi đâu. Hu, tiếng khóc tràn ngập cả một căn biệt thự. Chu Tử Nha biết lúc ấy mình có nói kiểu gì người này sẽ không nghe. Cho nên chỉ đành mặc kệ anh ôm mình vào lòng khóc đến thương tâm. Sáng ngày hôm sau, cậu chủ ngốc tuy không còn quấy nháo như hôm qua nữa. Nhưng mà nhìn vẻ mặt buồn rầu, không chịu ăn uống gì cả khiến mọi người lo lắng. Cho nên Chu Tử Nha hết cách ba người họ chịu thở dài, đành phải cho anh cuốn khăn gói đi theo vợ yêu dấu của mình về quê. Quay trở lại hiện tại, cậu nhìn cả một túi quà lớn do Úc Lan chuẩn bị thì cảm thấy khó xử lắm, bản thân còn đang định tìm lý do để từ chối thì bà ấy đã cười ôn hòa nói. Cháu đừng để ý gì cả, lâu lâu mới về nhà một lần, mang theo nhiều quà một chút để đổi lại nụ cười của cha mẹ cũng đáng mà. Đừng có ngại gì nữa, cứ mang hết đi nhé. Nói rồi bà liền xoay người bước đi, không để cậu đáp lại gì cả, cứ thế trả lại không gian cho hai người. Chu Tử Nha cũng thật hết cách, nghĩ đi nghĩ lại lời nói của Triệu phu nhân cũng đúng, cho nên cậu liền để túi quà ở bên cạnh vali để tiện cho việc ngày mai mang đi, đoạn quay đầu sang hỏi con người đang hì hụi ở bên cạnh. Ông xã, những thứ đồ anh cho là cần thiết đã cho vào cặp hết chưa? Triệu Thừa Vũ cười ngốc khóa cặp mình lại, dùng vẻ mặt chắc chắn cùng háo hức đáp. Đã xong hết rồi, bà xã thấy anh có giỏi không? Cả một túi lớn luôn đó nha. Chu Tử Nha lúc này mới phát hiện ra rằng cái cặp riêng của anh đúng là to quá mức thật, cho nên cậu liền lập tức xách nó đến, mở ra kiểm tra. Ông xã, góc chuyện audio.com, em nói anh chỉ được bỏ bánh kẹo cùng áo khoác thôi mà tại sao áo khoác không thấy đâu mà lại toàn siêu nhân với đồ chơi xếp hình thế này hả? Ai kia kiên quyết đáp lại, áo khoác chơi không vui, vậy ghi mang theo làm gì? Siêu nhân vui hơn nhiều nha, ba. Cậu nhìn vẻ mặt đầy tự hào của anh như vừa làm được một chuyện vĩ đại thì hết lời để nói, chỉ đành tự giác cho thêm vài cái áo khoác vào một cái túi khác, còn cái cặp kia thì cứ mặc anh muốn bỏ gì thì bỏ đi. Xem ra chuyến đi về quê này sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây. Chắc chắn sẽ thú vị mà, về thú vị lắm luôn á, về thú dị đến nỗi hai đứa sắp ngược nhau luôn, về. Cách chương.